Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, người muốn làm ta mẹ vợ. Lý Diêu mặt đều đen, kinh ngạc nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm kia tráng kiện đại mao trúc từ giữa đó bị đánh vỡ ra 7-8 phần. Trúc làm ầm vang sụi lơ, ngã xuống vườn rau bên trên, lại quay đầu xem Ngân Nguyệt. Cái này nữ nhân mới vừa rồi còn lặng lẽ nhìn xem hắn. Chỉ chớp mắt lại xốc lên màu đen khăn che mặt. Một đôi tựa như lam hồ con ngươi đang ôn nhu nhìn xem hắn. Đồng thời lại dẫn một loại nào đó quỷ dị khẩn trương. Ngươi không sao chứ? Lý Diêu bản năng lui về sau bước. Cứ việc cái này không cần thiết chút nào. Nhưng có chút đồ vật là khắc vào trong gen. Tựa như vừa đi ra 10 dặm tinh. Hắn lại bị một con hổ dọa nước tiểu, liên tiếp ăn 3 ngày lão hổ thịt, mới từ bỏ nhìn thấy lão hổ sẽ dọa nước tiểu bệnh cũ. Không phải, ta đã không có đụng tay của ngươi, cũng không có nhìn lén ngươi tắm rửa, làm sao kém chút chịu bổ. Lý Diêu không hiểu hỏi, Ngân Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Diêu. Ngươi, còn nhìn lén ta tắm rửa. Khụ khụ. Lý Diêu vội nói, không có không có, ta chính là đơn cử ví dụ, dù sao chỉ có thấy được cái đọc, không tính nhìn thấy. Ngân Nguyệt vuốt ngực, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ta nói sao, người nếu là nhìn lén ta tắm rửa, hiện tại không có khả năng đứng trước mặt ta nói chuyện. Tốt ra hòa, đây là phép khích tướng, ta chỉ nhìn cái đọc, con mắt cũng đổ máu, nếu là xem cái chính diện. Phải bay trên trời rồi. Lý Diêu lại hỏi, kia vừa rồi sấm sét chuyện gì xảy ra? Vừa sáng sớm sương mù cũng không có tán đây. Chẳng lẽ với ngươi thể chất có quan hệ sao? Đoan trang đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Liên quan tới điểm này, Ngân Nguyệt cũng rất hoang mang. Hẳn không có đi, trước kia chưa từng gặp qua. Lý Diêu nhìn nàng biểu lộ cùng nhịp tim, không giống như là dáng vẻ nói láo. Bất kể như thế nào, khẳng định là hồng y nữ nhân cấm chế quấy phá. Còn tốt đánh cho là cây trúc. Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm, đi vào bị đánh nứt cây trúc bên cạnh. Vòng quanh cây trúc nhẹ nhàng dạo bước. Cẩn thận quan sát, vừa rồi có thể là ta cố ý động thần niệm. Đạo này lôi mới bổ sai lệch. Xem ra lần sau ta phải tập trung tinh thần mới là. Miễn cho đánh chết hoa hoa cỏ cỏ. Nếu là đã ngộ thương người tốt thì càng phiền toái. Lý công tử cảm thấy đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Diêu đảo mắt bình tâm, tĩnh khí. Ta nghĩ nghĩ, khả năng ta cũng không phải là ưa thích thú nương. Chỉ là thiếu cái bảo mẫu hoặc thư ký. Ngân Nguyệt gật đầu, mỉm cười cười nói. Công tử là ưa thích thú nương. Nếu không chê, có thể đợi Xuân Oa Thu Thiền lớn lên. Lừa gạt ai đây? Chúng ta 5 năm, nàng nhóm 1 cm cũng không có dài cao. Khẳng định chưa trưởng thành. Ta coi ngươi là lão bà ta. Ngươi lại muốn làm ta mẹ vợ. Lý Diêu bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Mặt hiện cặp mắt đào hoa ngậm xuân. Gom góp qua lão bản nương bên người. Ngữ khí lập tức ôn nhu rất nhiều. Kỳ thật, ta một mực coi các nàng là làm ta nữ nhi. Công tử, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt một thoáng thời gian mặt đỏ dần. Bên tai nóng hầm hập, ba tương đương tay tránh xa một chút. 10 ngày sau, này 10 ngày, Lý Diêu tiêu hết trên thân sau cùng 500 tinh tệ về sau. Triệt để biến thành nghèo rớt mùng tơi giai cấp vô sản. Mỗi ngày buổi sáng, hắn giúp Ngân Nguyệt quản lý vườn rau cùng dược viên. Hoặc là đi siêu thị mua sắm vật cần. Ban đêm thì tại trong tử quán đánh một chút lẫn lộn. Hoặc bồi những khách nhân tán gẫu cọ rượu. Mỗi ngày đón không đến mới ủy thác. Thật sự là không có chuyện để làm. Lý Diêu đành phải xung phong nhận việc. Cho rừng trúc phía sau phế tích khai khẩn hoang. Để lát nữa đi cốc thần tinh tìm phép ma nam tước làm điểm linh mạch trồng lên. Lý Diêu sửng sốt dựa vào những này nhàm chán việc vặt. Duy trì tốt mấy ngày cơm nước. Hắn khổ cực như vậy. Là vì cái gì? Vì phi thuyền. Ngày thứ 10. Phi thuyền ném đi. Lão mặc cơ giới thành, dưới mặt đất lắp ráp nhà máy, Xuân Oa Thu Thiền ngồi dưới đất, chơi đùa lấy tổn hại thiết bị giám sát, Ý đồ theo thiêu hủy bộ nhớ bên trong nối liền linh văn dòng điện. Khôi phục số liệu, hai tấm tựa như sứ trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như cũ treo bẩn thỉu nước mắt, biểu lộ lại là cực nghiêm túc. Nàng nhóm luyện kiếm nếu là có cái này ý chí cùng sức mạnh, nói không chừng cũng thành kiếm thánh. Lão Mặc cũng rất tự trách, mê vươn thẳng thâm thúy mắt, lạch cạch hút thuốc lá túi. Ta liền mang nàng nhóm ra ngoài ăn xong bữa sủi cảo. Chúc mừng Warp Drive thử xe thành công. Kết quả, chấm ngoặc kép, trước báo cảnh đi. Lý Diêu thuận miệng nói câu chính liền cũng kinh ngạc. Lão Mặc sững sờ, chợt nghe hai nữ oa hô, giám sát ra. Hai người vội vàng đi tới. Nhìn về phía trên mặt đất bộ kia liên tiếp thiết bị giám sát bộ nhớ máy tính cũ màn hình. Hình ảnh đứt quãng, còn có chút vỡ vụn. Nhìn kỹ, cũng không có bất luận kẻ nào đi địa khố trộm phi thuyền. Mà là tại cái nào đó thời gian. Địa khố bầu trời môn nhưng vẫn động mở ra. Phi thuyền tự mình bay mất. Bốn người tất cả đều mộng. Lý Diêu vội hỏi, các ngươi cho phi thuyền chứa là cái gì nhãn hiệu thuyền cơ hệ thống? Maslatur, thế nào? Ta cho ngươi hồng mông tiền. Ngươi cho ta trang Maslatur. Maslatur hãm không được xe à? Xem ra không chỉ hãm không được xe. Ai, bằng lòng thu ngươi 300 vạn tạo thuyền. Là ta chủ quan, nhanh thua thiệt thành chó. Lão Mặc mặt mày ủ rũ. Một bên hít cái tẩu lạch cạch vang lên. Một bên phân tích nói. Loại này tình huống, hoặc là thuyền cơ trong hệ thống độc, hoặc là hệ thống bị người lưu lại cửa sau, cho đường xa điều khiển. Nếu như là chúng độc, virus khống chế dưới mặt đất lắp ráp nhà máy bầu trời môn. Có thể theo gác cổng hệ thống bên trong tìm ra virus. Thông qua linh lực thông cảm quảng bá. Cũng có thể đảo ngược định vị mang theo virus phi thuyền vị trí. Hai nữ oa nghe được lão Mặc phân. Tích, lập tức dẫn theo tay quay cùng linh nhận liền bò lên trên gác cổng treo bậc thang. Lão Mặc cũng đi theo. Lý Diêu tại hậu viện trông nom tại cơ giới thành vui đùa đứa bé cùng một chút đứa bé mẹ. Buồn tẻ lại tẻ nhạt đợi hơn một giờ. Rốt cục chờ đến tin tức tốt. Tìm được. Thế nhưng là căn cứ hướng dẫn biểu hiện. Phi thuyền làm sao phiêu phù ở siêu hành tinh vòng phía ngoài không người không vực. Hai nữ oa xoa xoa đầu đầy mồ hôi. Một bên uống nước đá. Một bên không hiểu hỏi. Lão Mặc cau mày. Cũng cảm giác không thích hợp. Người có phải hay không đắc tội người nào? Đây cũng là cạm bẫy. Nhanh đi gọi hình vệ đội cùng đi. Không ngờ, lúc đầu nói muốn tìm cảnh sát Lý Diêu, bỗng nhiên lại sửa lời nói. Sao có thể hại nhân ra cảnh sát thúc thúc đây? Người cho ta mượn con thuyền là được. Cầm tới thuyền chìa khóa, Lý Diêu lại mang lên hai nữ oa. Hai người các ngươi cũng cùng đi. Xuân Oa Thu Thiền giật mình giãy giụa lấy chạy ra. Không đi, tuyệt đối không đi. Đồ đần, sẽ chết người đấy. Lý Diêu nhướng mày, các ngươi cũng không phải người. Sợ cái gì? Hai nữ oa mặt quét ngang. Ta đột nhiên lại là người. Ta cũng đồng dạng. Lão Mặc tọa giá là một chiếc hơn 100 năm lịch sử ba ruộng thuyền. Rách dưới sắp thoát hơi. Động cơ làm giống không đi. Điều hòa không khí chỉ có thể chế nóng không thể làm lạnh. Ba người chen đang chật chội khoang điều khiển bên trong. Dày vò hơn nửa ngày. Cuối cùng từ phía tây bay ra siêu hành tinh vòng. Nóng mồ hôi đầm đìa. Hận không thể mở ra cửa sổ mạn tàu hưởng thụ một cái âm hơn 200 độ chân không hầm băng. Xuyên thấu qua trước cửa sổ thủy tinh. Một chiếc bốn cánh bố cục thuyền thân phi thuyền. Nhẹ nhàng trôi nổi tại hắc ám sâu không. Ố vàng hai tay chắp vá cơ xác, còn chưa kịp một lần nữa đồ trang, phản xạ một vòng đến từ e tinh u lam ám quang. Có vẻ 10 điểm hoài cựu, phảng phất chiếc thuyền này đã an tĩnh trôi lơ lửng mấy trăm năm. Phi thuyền thể tích so Lý Diêu trong tưởng tượng lớn một chút. Xem ra, bên trong hẳn là có thể mang bàn ăn cùng phòng vệ sinh. Thậm chí bỏ vào cái người máy vấn đề cũng không lớn. Mang hai đứa bé đi xa không về phần chen chúc. Nếu là ầm ĩ, còn có thể đem nàng nhóm nhét vào phòng vệ sinh. Thuyền này không tệ a. Cũng cái này thời điểm còn có tâm tư xem thuyền. Hai nữ oa không ngừng uống nước, lau mồ hôi, vẫn là nóng không được. dứt khoát theo La Hán hình thức giải thể, chạy đến bên trong khống trên đài ngồi, mặt dán cửa sổ thủy tinh lạnh ra, tỉnh táo một hồi, bốn con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phi thuyền, luôn cảm giác có bom bộ dạng, đánh chết nhóm chúng ta cũng sẽ không tiến đi, một mình ngươi đi vào đi, nhóm chúng ta chờ ngươi ở ngoài, đồ đần, ta một người đi vào, lập tức thuyền liền không có. Lý Diêu buông xuống chai cola, cho hai nữ oa cưỡng ép mặc lên quần áo vũ trụ. Đồng loạt sách bắt đầu ra khoang thuyền. Hắn vẫn là mặc áo tơi hán phục kiểu cũ. Đi bộ đi tại âm hơn 200 độ hắc ám trong vũ trụ. Mặc dù có chút mát mẻ, nhưng so chen tại nóng bức khoang điều khiển thoải mái nhiều. Hát xì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.